Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 177, cocchuyenaudio.com, chương 177 cô cười nhạt nói, vậy chúng ta có thể nói chuyện về việc ly hôn được không? Trử Trấn Phong, Tân Hoài An tự mình nói ra, lúc trước chúng ta đã nói qua sau khi lễ nhậm chức của anh kết thúc thì chúng ta sẽ ly hôn. Sau đấy cũng bởi vì anh bị thương nên chuyện này mới rời thêm mấy ngày thế này. Bây giờ đã gió êm biển lặng rồi, rất thích hợp để ly hôn. Anh cảm thấy như nào? Trử Trấn Phong mím môi, trầm giọng nói. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nói xong liền cúp điện thoại. Tân Hoài An vô cùng khó hiểu, cô còn chưa xác nhận thời gian cụ thể với anh, sao anh lại tắt máy như vậy chứ? Trạng thái của Trử Trấn Phong trên điện thoại có vẻ không tốt lắm. Lẽ ra chuyện ly hôn này nên là anh đưa ra trước, nhưng Tân Hoài An lại chủ động đưa ra rồi. Người phụ nữ đó, rất muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh sao? Không biết làm sao, trong lòng có thứ cảm giác cáu kỉnh khiến anh có chút không thể giải thích được. Có vẻ như sự phát triển của sự việc đã đi chệch hướng mà anh đã định sẵn từ ban đầu, khiến anh mất kiểm soát. Anh rất không thích thứ cảm giác này. Lúc này, vệ nam gõ cửa đi vào, báo tin đến. Anh Trử, điều tra ra rồi, gần đây có người nhìn thấy cô cả của nhà họ Hàn xuất hiện ở Hải Lam. Xem ra, vụ ám sát trên đường có vẻ không hề liên quan đến cô ta. Trử Trấn Phong bất chợt thở nhẹ một tiếng. Cô cả đó luôn hành động rất ma quái và quái gở, quả thật chỉ có mình cô ta mới dám làm như vậy thôi. Vệ nam thở dài, định hỏi Trử Trấn Phong sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng lại nghe thấy anh dùng thanh âm trầm thấp nở ẩu đi chuẩn bị thỏa thuận ly hôn đi. Vệ nam, hả, cậu ta rất sững sờ. Anh Trử, anh muốn ly hôn, Trử Trấn Phong hờ hững phun ra hai chữ. Ngoài cửa Trử Gia Mỹ vừa nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ liền lộ vẻ vui mừng, nóng lòng gọi điện thoại cho Vương Thanh Hà. Thanh Hà, xem ra em có thể sớm gọi chị là chị dâu của em rồi. Trử Gia Mỹ vừa đi qua sân vừa nói chuyện điện thoại. Vương Thanh Hà ở đầu dây bên kia tự nhiên còn vui mừng gấp trăm lần khi nghe được tin tức này. Kể cả trong mơ cô ta cũng muốn Tân Hoài An biến mất để cô ta có thể trở thành vợ danh chính ngôn thuận của Trử Trấn Phong. Ngày này cuối cùng cũng đến rồi. Vương Thanh Hà đè nén kích động trong lòng mình, giả vờ ẩn ý nói. Cho dù Trấn Phong và Tân Hoài An có ly hôn, bọn chị cũng chưa chắc đã kết hôn ngay đâu. Mọi người bên ngoài nhất định sẽ phải bàn tán một thời gian. Đều là chuyện vặt vãnh cả thôi, quan trọng nhất là đồ giả tạo đó cuối cùng cũng có thể biến mất rồi. Sau này không có sự bảo vệ của anh trai em nữa, hãy đợi xem em sẽ dạy dỗ như thế nào đi. Trử Gia Mỹ lạnh lùng cong môi nói. Sự uất ức mà trước đây cô ta đã từng phải nhận từ Tân Hoài An, cô ta nhất định sẽ trả lại gấp hai lần. Cách chương.